Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4025, Tàn Nhẫn. Người đăng, HGSO Jimozese. Nhanh lên chạy tới đem Ninh Thư cùng Phạt Thiên đẩy đến sau lưng. Đem đống lớn, quả trực tiếp đầu uy con non. Người ăn cái này, con non nhìn những trái này. Có hoàng, đỏ, màu xanh lá. Nhan sắc phi thường, tiên diễm, đủ mọi màu sắc, nhìn, ăn ngon thật, con non trực tiếp nắm lên quả liền dồn vào trong miệng. Dạng như vậy phảng, phất đói bụng mấy ngàn năm đồng dạng. Sơn Nhạc nhìn thấy hắn ra đều không lột liền dồn vào trong miệng. Thở dài một, hơi, ngồi xổm xuống vểnh lên hoa lan lột ra, đưa cho con non, cái này quả là, muốn lột ra, đỏ không cần lột ra. Con non sửng sốt một chút, không dùng tay tiếp, trực tiếp há mồm liền lên núi. Nhạc tay táp tới, trực tiếp đem Sơn Nhạc ngón tay cho cắn một lỗ hổng. Răng, rắc một tiếng, ôi, ngọa tào. Sơn Nhạc phảng phất bị rắn cắn đồng dạng thu tay về. Nhìn tay, mình chỉ lỗ hổng, may mắn chỉ là bên ngoài tảng đá cùng kim loại. Nếu là gặm, đến bên trong huyết nhục, vậy nên nhiều đau a. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc cũng bắt đầu cho cần lột ra quả lột ra. Nhìn con non, lang thôn hổ yết, nước trái cây nước theo khóe miệng của hắn chảy ra. Bộ dáng kia thật là khiến người ta đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy đáng thương. Ninh Thư đem gầy tốt quả đặt ở trước mặt hắn. Lần lần ôn hòa nói, người cần ăn bao nhiêu đồ vật mới có thể ăn no. Theo gặp mặt đến bây giờ, đã đếm không hết cái này con non đã ăn bao nhiêu đồ. Vật, ăn không đủ no, ta ăn không đủ no, ta thật đói. Con non mang theo ngây thơ thanh âm nói. Ninh Thư hỏi, vì cái gì ăn không đủ no? Con non, ta không biết, ăn no rồi ta liền phải chết. Thế nhưng là không ăn, quá đói. Ninh Thư nghe vậy, cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Phạt Thiên suy đoán nói, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ ở vào đói bên trong. Nếu như no, đại khái chính là hư không tha thứ hắn ăn vào số lượng. Cũng liền nói, kỳ thật cái này con non có thể ăn đồ vật là cố định. Đạt đến số lượng liền gâu đai. Nếu như hơi ăn ít một chút, như vậy hắn còn sống thời gian liền sẽ dài ra. Ninh Thư, ngọa tào, hư không đối cái này con non thật là tàn nhẫn. Làm cái này con non vẫn luôn ở vào đói bên trong. Ăn no rồi, có chắc bụng cảm giác chính là hắn. Diệt phong thời điểm, Ninh Thư cảm thấy chính mình thân thể yếu đuối không đáng kể chút nào. Cảm tạ, tuyệt thế võ công buông tha mình. Không có cho chính mình cổ quái kỳ lạ thể chất, chịu đủ đói đau khổ. Loại thống khổ này chỉ sợ sẽ đem người bức cho điên đi. Cái này con non không ăn nhiều một hơi, liền cách mình tử vong tiến thêm một bước. Bất quá dựa theo hư không chủng tộc lâu dài tính mệnh, hắn phải nhẫn chịu thời gian rất lâu đói. Sơn Nhạc đối cái này con non là lại kiêng kỵ lại thương hại. Bất quá nghĩ đến chính mình khả năng biến thành cái này đáng thương con non trong miệng ăn, tâm tình liền phá lệ phức tạp. Một chút cũng đồng tình không nổi hắn. Bọn họ thần thạch nhất tộc mới là khổ bức nhất. Bọn họ lực phòng ngự tại cái này con non trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, cùng giấy đồng dạng giòn. Tại cái này con non trước mặt, sự thống khổ của mọi người cũng không tính là đau khổ. Đói rất khó chịu, người làm một miếng ăn cái gì đều có thể làm được. Có thể thấy được đói có nhiều đáng sợ. Trong lúc nhất thời có chút lặng im không nói gì. Đại gia yên lặng lột vỏ trái cây, con non vẫn luôn không ngừng ăn. Ninh Thư nhịn không được nói, làm một thành thục con non, người phải học được khống chế chính mình ăn dục vọng. Thành thục con non, con non mờ mịt, thế nhưng là ta rất đói a, vì cái gì không ăn? Ăn cái gì sẽ làm cho ta cảm giác dễ chịu? Biết sẽ làm cho ngươi cảm giác dễ chịu, bởi vì ngươi mặt mũi tràn đầy đều là như mộng như ảo hạnh phúc biểu tình. Một mặt giữ tợn ăn cái gì, lại tràn đầy hạnh phúc, bạo thực chứng có điểm đáng sợ. cực độ cảm giác đói bụng sẽ làm cho hắn liều mạng ăn. Hơn nữa hồ ăn biển nhét. Ăn tươi nuốt sống bình thường đem đồ vật nuốt vào bụng. Mặc dù không biết là cái gì dạ dày, nhưng Ninh Thư nhìn thấy hắn ăn như vậy, liền đau cảm giác dạ dày. Ninh Thư nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là ăn từ từ. Dù sao trong miệng chỉ cần có cái gì liền hạnh phúc. Từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, con non mờ mịt. Thế nhưng là ta đói à. Ta đói. Hắn oa oa khóc lớn. Một bên khóc một bên hướng chính mình trong miệng nhét đồ. Vật, Phạt Thiên bị hắn làm cho não nhân đau. Đừng ồn ào, ngươi ăn nha, ăn đều, ngăn không nổi miệng của ngươi. Vốn là đi tìm xen lẫn năng lượng. Kết quả cái rắm xen lẫn năng lượng. Cái, này con non đem tộc nhân của mình đều giải quyết. Xen lẫn năng lượng đó là vật. Gì, gà mái nha. Hắn hiện tại muốn đi tìm xen lẫn năng lượng. Đem chính mình chân vấn đề giải quyết. Nhưng là bây giờ nhiều một cái phiền toái vướng víu. Muốn đem cái này vướng víu giải quyết là thật bực bội. Hơn nữa cho đến trước mắt còn không có tìm được cái này con non nhược điểm. Nhất rõ ràng nhược điểm chính là đói. Nhìn như là nhược điểm, lại không nhất định liền thật là nhược điểm. Cực độ đói dưới, hắn lực lượng nói không chừng sẽ còn tăng cường đâu. Cùng tăng thêm một cái bắp tựa như con non bị Phạt Thiên một giống. Đánh một cái nấc, sau đó tiếp tục ăn đồ vật. Ninh Thư nói, người ăn từ từ, ta đau dạ dày, cảm giác chính mình có bệnh bao. Tử, con non nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn xem Phạt Thiên cùng Sơn Nhạc. Lại là oa, một tiếng khóc lên, các ngươi đều không cho ta ăn cái gì. Hoàn toàn chính là tùy hứng hùng hài tử bộ dáng. Hơn nữa còn là lực sát thương. To lớn hùng hài tử. Hoàn toàn chính là đổ thừa bọn họ. Phạt Thiên đem tay mình chỉ bóp rung động đùng đùng. Nếu không đánh một trận, thu phục liền tốt. Sơn Nhạc hỏi, người đánh thắng được sao? Không có đánh qua làm sao mà biết được có đánh hay không qua được. Phạt Thiên không lắm để ý nói. Híp mắt nhìn chằm chằm con non. Con non không hề hay. Biết ăn cái gì. Hoàn toàn không có bị Phạt Thiên chiến ý ảnh hưởng đến. Nội tâm không có chút nào ba động. Ninh Thư khuyên nhủ. Chờ ngươi chân mọc ra lại đánh đi. Con non thắng mà. Không võ. Cái này con non lực công kích cùng lực lượng kinh khủng không yếu. Bị cắn một. Cái kia mới khổ cực. Phạt Thiên. Ta không. Ta hiện tại hết lần này tới lần khác liền muốn đánh. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a. Người đánh đi. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc cùng nhau lui lại một khoảng cách. Đem chiến trường tặng cho Phạt Thiên cùng con non. Phạt Thiên, hắn chính là quật cường một chút, còn không cho phép nhân ra có cảm xúc à. Phạt Thiên đối ăn cái gì con non nói. Chúng ta so chiêu một chút. Con non khuôn mặt thượng lệ cũ treo vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên không rõ Phạt Thiên đang nói cái gì. Làm vừa sinh ra con non, đối với ngoại giới hết thảy đều không hiểu rõ. Hắn chỉ muốn ăn ăn ăn. Căn bản là không thèm để ý cái khác. Hắn mê mang nhìn Phạt Thiên 2 giây. Lại cúi đầu xuống hướng trong miệng nhét đồ vật. Phạt Thiên lật ra một cái liếc mắt. MDZZ. Loại tình huống này nói với hắn cũng nói không rõ ràng. Phạt Thiên không nói. Nắm trong tay ở một đầu cây roi màu đen. Đầu này roi đen nhánh vô cùng. Phía trên lân phiến chiết xạ ra lạnh lẽo quang hoa. Phạt Thiên một roi quất về phía bên kia vùi đầu ăn cái gì con non. Roi càng ngày càng gần. Vốn dĩ coi là cái kia con non sẽ né tránh hay là phản kích, nhưng là hắn không nhúc nhích tí nào. Roi rắn rắn chắc chắc bộp một tiếng đánh vào con non trên người, đánh vào gầy trơ cả xương thân thể trên. Tình cảnh có trong nháy mắt ngưng trệ. Hết chương.